Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 131, 131, vui vẻ một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Đỗ Vân bên tai vang lên tiếng của lão sư. Hắn cũng đem suy nghĩ của mình thả lại đến chuyện trước mắt bên trên. Hắn lúc này ngồi ở phòng học hàng cuối cùng, thuộc về trong lớp thân cao tối cao người. Trước mặt thì là từng cái màu đen cái ót. Nam sinh đều là đầu đinh, nữ sinh thì là tóc ngắn. Tỉnh mộng cao trung, Đỗ Vân đem ánh mắt đặt ở phòng học chính giữa trên giảng đài. Một vị thân thể hơi gầy nam lão sư tràn đầy phấn khởi kể thứ gì. Các bạn học, buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi, tại trường học của chúng ta cửa chính tập hợp. Chúng ta cùng một chỗ ngồi xe buýt, đi Tây Nam vùng ngoại thành lỏng núi Cô Nhi Viện, vấn an nơi đó bọn nhỏ. Đây là chúng ta thời trung học một lần cuối cùng có ý nghĩa nhất hoạt động. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể tham gia lần này hoạt động. Đương nhiên nếu có người có cái khác chuyện quan trọng, có thể sớm nói cho ta. Cuối cùng, ta hy vọng mọi người có thể mang tốt giữa trưa lương thực. Chúng ta buổi sáng đi, buổi chiều về, sẽ không chậm trễ mọi người ban đêm thời gian nghỉ ngơi. Lão sư nói một hơi nhiều như vậy về sau, giơ tay lên bên cạnh cốc thủy tinh, thổi thổi lá trà, sau đó nhấp mấy ngụm. Cùng lúc đó, trường học chuông tan học tại thời gian này vang lên, nhưng là không có một cái đồng học dám xông ra phòng học. Dù sao, đứng tại trước mặt của bọn hắn chính là chủ nhiệm lớp, một cái có thể bảo ngươi ra trưởng lớn boss. Lúc đầu lần này từ chúng ta lớp 11 năm ban cùng ban 6 cùng một chỗ tiến về. Nhưng là bởi vì bọn họ chủ nhiệm lớp lâm thời có việc, cho nên chỉ có thể có chúng ta năm ban một mình tiến về. Bất quá ta hy vọng chúng ta năm ban có thể gánh chịu lên hai cái lớp nhiệm vụ. Ta đối với các ngươi rất có lòng tin. Các ngươi đều là có đảm đương, có trách nhiệm tâm tổ quốc đóa hoa. Còn có cái gì vấn đề sao? Lão sư nói xong sau, lại quét mắt lớp một vòng, thấy không có một người nhấc tay về sau, liền một giọng nói tan học. Các học sinh giống như là xuất lồng cá chép đồng dạng. Một phút không đến, trong phòng học chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại mấy người này bên trong đều là người chơi. Mấy người nhìn nhau một chút về sau, liền hướng về phòng học bên ngoài đi đến. Dù sao bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đỗ Vân căn cứ từ mình trong đầu ký ức hướng về trong nhà mình đi đến. Không có quá nhiều ra thời gian, hắn đi tới một cái lão tiểu trong vùng, rất kinh điển học khu phòng. Dùng cái chìa khóa trong tay đem cửa gian phòng mở ra về sau, Đỗ Vân rất tự nhiên nói một tiếng: "Mẹ, ta trở về, mẹ ngươi không ở nhà. Ngươi không nhìn thấy ta cái này cha sao?" Một cái thể hình khôi ngô nam tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tức giận nói: "A, cha ngươi ở nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi đi làm đâu." "Cha, mẹ ta đâu?" Đỗ Vân rất nhanh dung nhập thân phận của mình bên trong. Không có cách nào, hiện tại tràng cảnh này cùng nhà hắn tràng cảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Hoặc là nói tất cả học sinh cấp 3 gia đình đều là như thế một cái tràng cảnh. "Mẹ, mẹ, mẹ, ngươi có chuyện gì liền không thể cho ta nói sao? Liền chỉ biết tìm ngươi mẹ có đúng không?" Ngồi ở trên ghế salon ba ba đứng lên, một mặt không vui nhìn xem Đỗ Vân. "Cha, ta ngày mai cần phải đi lỏng núi Cô Nhi Viện đương người tình nguyện. Ta muốn mua đồ vật cho nơi đó bọn nhỏ. Ngươi có thể cho ta 100 khối tiền sao?" Đỗ Vân hỏi. Đỗ Vân lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ gặp ba ba đứng dậy động tác đột dừng lại, sau đó lại ngồi xuống, thuận tiện đưa tay chỉ hướng phòng bếp, nói: "Mẹ ngươi đi mua thức ăn, chờ hắn trở lại đi." Nói xong cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa nhấn mấy lần. "Cha, ngươi không có mở tivi." Đỗ Vân nhịn không được nói: "Lan, ta ai cần ngươi lo, ta bây giờ đang ở mở tivi ngươi không nhìn thấy sao?" "Cha, tivi còn không có cắm điện." Đỗ Vân vừa nói vừa chạy hướng mình gian phòng, sợ bị khôi ngô ba ba nhiệt tình che chở. Sau khi tiến vào phòng, Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc an tĩnh đem túi sách đặt ở trên bàn sách. Sau đó lấy ra phía dưới gối đầu điện thoại. Căn cứ trong đầu của hắn ký ức. Trong thế giới này là có thể sử dụng smartphone. Hắn đi vào trong nhà chuyện thứ nhất. Chính là muốn lên mạng tra một chút cái này lỏng núi cô nhi viện đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Rất nhanh liên quan tới cái này cô nhi viện tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn màn hình. Bất quá đáng tiếc chính là cô nhi viện tin tức 10 phần ít, cơ bản không có cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ nói là toàn bộ cô nhi viện chiếm diện tích to lớn, thiết bị đầy đủ, bên trong lão sư cùng cái khác nhân viên công tác đều 10 phần phụ trách. Về sau liền cũng mấy cái lão sư cùng các học sinh chụp ảnh chung. Các bạn học tay kéo tay, từng cái lộ ra mỉm cười rực rỡ, cùng lão sư đứng chung một chỗ, nhìn không ra vấn đề gì. Nhìn qua, cái này đây là một gian lại cực kỳ đơn giản cô nhi viện. Ngoại trừ vị trí địa lý có chút vắng vẻ bên ngoài. Mà đối với cô nhi viện tiên chỉ, Đỗ Vân phát hiện trên mạng thật đúng là có người chuyên môn điều tra qua. Hỏi thăm qua cô nhi viện viện trưởng. Trong tin tức nói chính là, trải qua viện trưởng cùng mấy vị chuyên gia trải qua thương thảo về sau, mới đưa địa chỉ tuyển tại lỏng núi. Cũng đặt tên là lỏng núi cô nhi viện, chủ yếu là bởi vì lỏng núi ở vào hai tòa thành thị ở giữa khu vực. Giá đất tiện nghi, mà lại giao thông cũng 10 phần thuận tiện, có thể thỏa mãn cô nhi viện thường ngày hết thảy nhu cầu. Đối với những lời này, Đỗ Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng, dù sao không có một cái người xấu sẽ tại trên mặt của mình viết mình là người xấu. Đúng lúc này, Đỗ Vân cửa phòng vang lên thùng thùng thanh âm. Vân Nhi, mau chạy ra đây ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau ta cùng ngươi đi mua một ít đồ vật. Ngươi ngày mai cho cô nhi viện những đứa trẻ mang lên. Đỗ Vân ở đây đóng vai người danh tự liền gọi Đỗ Vân. Cũng bớt đi hắn lại nhớ một cái tên khác. Có ngay, mẹ, ta lập tức liền ra ngoài. Đưa điện thoại di động thu thập xong về sau. Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này, ba bà đã ngồi ở bàn ăn bên trên. Một mặt không tình nguyện. Tựa hồ còn đang vì sự tình vừa rồi rầu rĩ không vui. Cha, ngươi làm sao? Chỗ đó không thoải mái sao? Đỗ Vân cười đùa tí từng nói. Tiểu tử ngươi có phải là muốn bị đánh đâu? Mấy ngày không đánh ngươi. Ngươi có phải hay không lại ngứa ra ngứa? Ba bà một mặt hung tợn nhìn xem Đỗ Vân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ phòng khách. Ai u, ngươi tại sao đánh ta à? Ba bà đột nhiên ôm cái này đầu mình hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp mụ mụ đứng ở nơi đó. Thần sắc băng lãnh nhìn xem ba bà. Trên thân phát ra hàn khí khiến Đỗ Vân dùng mình một cái. Ngươi dám đụng Vân Nhi một chút thử một chút. Ta kia cũng là nói nhảm, cái này đều vài chục năm, ngươi nhìn ta đánh qua hắn sao, lần nào không phải ngươi, ân, chán, nhi tử, mẹ ngươi xào cái này thịt kho tàu thật là tuyệt, kia là ta tại trong siêu thị mua đồ ăn, chán, nhi tử, ngươi nhìn cái này cá, kia là ta từ mẹ ngươi trong nhà lấy ra, chán, nhi tử, ngươi nhìn cái này cơm, kia là, nhi tử. Lúc ăn cơm không cần nói. Đây là yêu lương truyền thống Mỹ Đức. Ba ba nói xong câu đó. Liền không còn ngẩng đầu. Tự mình đang ăn cơm. Trong mắt chỉ có đồ ăn trên bàn. Ba ba dáng vẻ. Để Đỗ Vân cùng mụ mụ cười không ngậm miệng được. Giờ khắc này Đỗ Vân thật rất vui vẻ. Tấu chương xong. Cách chương.